Mê Tông Chi Quốc, quyển 3, hồi thứ 8, vành đai 30 độ vĩ bắc. Từ Mã Khôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, anh ngạc nhiên liếc mắt thầm đánh giá nhị học sinh. Chiếc hộp Pandora bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, đại ý ám chỉ loài người quá hiếu kỳ, không kềm chế được mà mở chiếc hộp các vị thần để lại. Kết quả là vô tình phóng thích vô số thứ tà ác ở bên trong. Chính vì vậy, người phương Tây dùng nó để ẩn dụ những bí mật nguyền rủa. Còn ký hiệu được đánh dấu trong bản đồ thì chẳng qua chỉ là tên gọi thay thế nào đó mà đội thám hiểm Tanin đã đặt cho mục tiêu. Theo những gì Tư Mã Khôi biết thì chiếc hộp Pandora không chỉ là huyệt động nằm dưới rừng rậm nguyên sinh, biển âm dụ, mà còn là núi âm sơn mà Sở U Vương nhốt giữ ma quỷ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Các ghi chép trên sơn hải đồ cho thấy, trong huyệt động dưới lòng đất này còn ẩn giấu một bí mật kinh người nào đó. Tìm thấy nó cũng có nghĩa là tìm thấy lời giải đáp cuối cùng của cả chuỗi ẩn số. Bởi vậy, việc tìm kiếm chiếc hộp Pandora rất phù hợp với chuyến hành động này của hội Tư Mã Khôi. Nhưng nhị học sinh chẳng qua chỉ là anh chàng thanh niên trí thức bị đẩy vào lâm trường thần nông giá cải tạo lao động, thì làm sao biết được thứ cất giữ bên trong chiếc hộp Pandora là gì? Nhị học sinh có vẻ hơi kích động, cậu ta thở hồng hộc rồi nói với hội Tư Mã Khôi: chiếc hộp Pandora nhất định có liên quan đến ẩn số 30 độ vĩ bắc. Trước đây, cậu ta từng đọc mấy cuốn sách về địa lý ở thư viện, nên biết vành đai 30 độ vĩ bắc được gọi là đường quỷ đạo thần bí nhất trên thế giới. Phạm vi chênh lệch trong vòng 5 độ, bao quanh 30 độ vĩ bắc, thường xuyên xảy ra những hiện tượng quái lạ. Ở đó tồn tại rất nhiều kỳ quan địa hình địa mạo, từ đỉnh Chomolungma, đỉnh núi cao nhất so với mặt nước biển, đến rãnh đại dương Mariana, rồi tam giác quỷ Bermuda, với hố xoáy tử thần, dãy núi thần nông giá, khe hắc trúc, vân vân. Vĩ độ này cũng là khu vực động đất xảy ra tập trung và liên tục nhất, là khu vực máy bay, tàu thuyền bị mất tích nhiều nhất. Ngoài ra, còn có rất nhiều di tích lịch sử kỳ bí, huyền thoại. Tất cả những chuyện lạ này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là định mệnh đến từ cõi u minh. Dường như trong vĩ độ này thấp thoáng ẩn hiện một thế lực vô hình nhưng vô cùng thần bí và mạnh mẽ nào đó. Trên thế giới có biết bao nhà thần học, nhà triết học, nhà khoa học, nhưng chưa một ai có thể giải đáp triệt để câu đố về 30 độ vĩ bắc. Tuy họ đã đưa ra vô số giả thiết, nhưng giả thiết đâu phải là chân tướng hiện thực. Tuy nhị học sinh mới chỉ đi theo hội Tư Mã Khôi một thời gian, nhưng cậu ta đã cảm nhận một cách sâu sắc rằng những gì mình gặp dọc đường sẽ là những điều kỳ lạ nhất trong cuộc đời. Vĩ độ thần bí như một câu đố này tuy tồn tại rất nhiều điều kỳ quái và được nhiều người quan tâm, nhưng khi liệt kê danh sách các địa danh thần bí trong vĩ độ, người ta không hề nêu tên huyệt động dưới lòng đất ở thần nông giá. Điều đó chứng tỏ nơi này chính là tọa độ bị thất lạc trên vành đai 30 độ vĩ bắc. Và nhất định, trong lòng nó còn chứa đựng vô số bí mật mà người đời chưa ai từng biết đến. Cậu ta cứ đinh ninh, hội Tư Mã Khôi đến thần nông giá là để tìm kiếm lời giải cho loạt ẩn số 30 độ vĩ bắc. Và nếu quả thật là vậy, thì những người phát hiện nhất định sẽ mãi mãi lưu tên trong sử sách, rạng danh với tổ tông. Nếu được như vậy, thì dẫu có phải thịt nát xương tan, cậu ta cũng thấy đáng. còn hơn là phải im hơi lặng tiếng đốn gỗ cả đời trong lâm trường. Nhị học sinh thà chọn lựa con đường mạo hiểm, quyết cùng Tư Mã Khôi làm việc lớn, cam tâm dẫu chết cũng không quay đầu. Thằng Hường Lần cảm thấy lời của nhị học sinh cũng khá có lý. Đại thần nông giá đúng là nằm ở vành đai 30 độ vĩ Bắc, thường xảy ra nhiều sự kiện lạ lùng. Ở đây có quá nhiều nhân tố đã biết và chưa biết. Vì vậy, mọi người cần chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận mọi việc. Trước đây khi Tư Mã Khôi còn ở Miến Điện, anh từng nghe Vô Tuyến truyền phát một dòng tin. Theo thống kê của Mỹ, trong tổng số tàu ngầm quân Mỹ đi xuyên qua vành đai 30 độ vĩ Bắc thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, cứ 5 chiếc tàu lại có 2 chiếc bị mất tích do nhân tố phi chiến tranh. Nguyên nhân cụ thể không ai nắm rõ, cũng không có người nào sống sót trở về để kể lại với thế giới những cảnh ngộ mà họ đã gặp phải. Số liệu và tin đồn người ta rùng rợn vẫn còn rất nhiều. Có điều phạm vi 30 độ vĩ Bắc quá rộng lớn, bây giờ không thể dự đoán trước sẽ phát hiện thấy gì trong chiếc hộp Pandora. Anh bảo nhị học sinh đừng đoán mò nữa, mà mau bám sát đội ngũ tiến về phía trước. Bởi bây giờ cố gắng sống sót, thoát khỏi đây mới là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Chứ còn người đã thổi đèn tắt nến thì lưu danh sử sách liệu còn tác dụng gì nữa. Đang nói, bỗng nhiên anh phát hiện ở nơi sâu giữa các khe trên hàng rào cây cổ thụ, bỗng lóe lên một luồng sáng trắng rất chói mắt. Đó là quần sáng vô cùng kỳ dị. Từ Mã Khôi không biết ánh sáng ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng nó âm u, trắng bệch, không giống với ánh lửa. Anh lập tức ấn lưng nhị học sinh cúi xuống thấp, đồng thời nhắc nhở hội Hải Ngọng chú ý. Mọi người thấy có biến, người nào cũng giương súng đợi địch. Nhưng chưa kịp ngắm chuẩn thì quần sáng bập bùng bất định như ánh lửa ma chơi đó đã bay đến trước mặt. Trong vần quang sương là một loài côn trùng có cánh nguyên thủy. Trông nó hao hao giống chuồn chuồn, thân dài và mảnh, gần như trong suốt. Cánh trước lớn, cánh sau nhỏ, kéo theo ba cái tua đuôi hình sợi tơ. Từ đôi mắt kép trên đỉnh đầu đến phần cuối tua đuôi, chỉ dài khoảng nửa gang tay. Nó lặng lẽ liện qua người hội Tư Mã Khôi. Lúc này, xung quanh đã xuất hiện vô số vần quang xương. Nó bay qua bay lại, xuyên giữa kẽ cây. Tất cả đều im lìm như những tinh linh. Cả hội chưa bao giờ nhìn thấy loài chuồn chuồn cổ đại nào to như thế. Vả lại số lượng lại nhiều vô kể, mọi người đều bất giác im lặng, chăm chú ngắm nhìn, tay vẫn nắm chặt cò súng, không dám nới lỏng. Từ Mã Khôi quan sát giây lát, rồi nói, đừng lo, đây chỉ là phù du rừng, phát sáng nguyên thủy nhất, chúng không cần ăn uống, sớm nở tối tàn. Cao Tư Dương chưa hiểu, hỏi lại, sớm nở tối tàn là ý gì? Từ Mã Khôi nói, trên đời vốn có ngũ trùng, lần lượt là Luy, Lân, Mao, Vũ, Côn. Luy là loài người, Lân là loài cá, Mao là loài thú, Vũ là loài chim, và Côn nghĩa là côn trùng. Phù du là sinh vật cổ đại nhất thuộc nhóm côn trùng. Từ lúc sinh ra cho đến khi chết chỉ có vài giờ đồng hồ, chúng căn bản không hề hay biết trong cõi trời đất còn có biến hóa ngày đêm, bốn mùa, cũng không cần nạp năng lượng để duy trì sự sống. Có câu, cá bơi vui dưới nước, chim líu lo trên trời. Mỗi sinh vật tồn tại trên đời đều có mục đích sống của riêng mình. Còn không biết trong sinh mệnh ngắn ngủi của mình, phù du theo đuổi thứ gì? Cao Tư Dương nghe xong, lòng bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Cô ngước mắt nhìn vần quang xương, thoát ẩn, thoát hiện trong bóng tối và buông tiếng thở dài. Từ Mã Khôi khuyên nhủ. Cô không cần thương thay khóc mướn cho bọn phù du làm gì. Nếu chúng ta còn muốn sống lâu hơn chúng một chút, thì phải cố gắng mau chóng vượt qua quần thể thực vật tiền sử này. Nói xong, anh phát dây, leo tìm đường. Cao Tư Dương gọi Tư Mã Khôi. Tôi thấy cơ thể Hương Lân gầy guộc, khí sắc cũng không tốt lắm. Nhị học sinh lúc trước cũng bị thương, không biết có ảnh hưởng đến phủ tạng không. Lưng lại cõng thuốc súng, lửa đuốc. Anh ấy cũng đã kiên trì đi bộ trong nơi nguy hiểm này khá lâu rồi. Tinh thần và thể lực cũng đến cực hạn. Chỗ này tuy không thể so với đất bằng, nhưng nếu không dừng chân, tôi e sẽ xảy ra chuyện mất. Huống hồ ở đây tán cây rậm rạp, nhện chân quỷ không đến được, cũng khá tốt để chúng ta ẩn nấp. Anh xem có thể để cả hội dừng lại, nghỉ ngơi chốc lát được không? Từ Mã Khôi kiên quyết. Không được, phù du là sinh vật chết sớm, trông thấy nó là điềm gỡ. Trước khi trở lại tuyến đường đánh dấu trên bản đồ, không ai được phép dừng chân. Hải Ngọng cũng cảm thấy chỗ này âm khí nặng nề, tuyệt đối không nên nấn ná lâu. Những nơi có phù du tụ tập ở Miến Điện hay Campuchia, phần lớn là ao hồ, đầm trạch. Những nơi đó cũng thường xuyên xuất hiện mãng xà khổng lồ. Dưới nước thậm chí còn xuất hiện cá hô. Những con cá hô có khi phải nặng đến 400-500 kg. Nghe nói nó có thể một hơi nuốt chửng đứa trẻ 7-8 tuổi. Nhưng dưới nước làm gì có nhiều thức ăn đến thế để phục vụ cho cái dạ dày của nó. Nó đành phải bắt vô số phù du lót dạ. Bởi vậy thân hình chúng mới phát triển to lớn dường vậy. Phù du rừng tuy không sống ở những khu vực có nước, nhưng thân hình lại to hơn phù du nước rất nhiều, nên cũng rất khó đoán dưới lòng đất có thứ gì chuyên ăn xác bọn chúng không. Cao Tư Dương không tán thành với luận điệu mê tín kiểu điềm này điềm kia của Tư Mã Khôi và Hải Ngọng. Cô cũng biết hai người này rất ăn rơ với nhau, chuyên nghĩ ra những ý tưởng điên rồ, chỉ thích loan tin bóng gió, không đủ sức thuyết phục người khác. Nhưng Cao Tư Dương lúc này đang trong tình trạng một con gà khó cất tiếng gáy, nên cô đành ấm ức tiếp tục cuộc hành trình vào rừng sâu cùng cả hội. Lúc này đã có hàng trăm hàng ngàn con phù du, chúng bay lượn qua các kẽ cây nơi mọi người đứng. Thỉnh thoảng một quần sáng rực bỗng trở nên mờ tối. Xác phù du rơi lả tả trên cành lá khô mục, rất nhanh sau đó trải thành một lớp thảm trên đất. Từ Mã Khôi vừa trông thấy phù du đã có dự cảm không lành. Anh bảo Thắng Hương Lân lấy la bàn hiệu chỉnh phương vị, giơ cao đuốc soi về phía trước tìm đường. Cao Tư Dương nghĩ phù du xung quanh không thể trở thành sự uy hiếp cho cả hội. Cô không hiểu vì lẽ gì mà Tư Mã Khôi lại lo lắng đến thế. Thắng Hương Lân giải thích với cô. Khi nãy, Tư Mã Khôi và Hải Ngọng nói rất đúng. Phù du nguyên thủy sớm nở tối tàn, thuộc tầng thấp nhất của chuỗi sinh vật. Có trời mới biết sau khi chết đi, xác chúng để lại sẽ dẫn dụ con vật nào đến ăn thịt. Bấy giờ, Cao Tư Dương mới hiểu thì ra là vậy. Lúc này dưới chân mọi người bỗng nhiên rung chuyển rùng rùng, lớp rêu và nấm phủ dày trên bề mặt gỗ mục vừa trơn vừa ướt. Cô đứng không vững, định nhoài người vịn một nhành dây leo để giữ thăng bằng. Nào ngờ sợi dây leo đó lại mũng như mùng, bị Cao Tư Dương níu một cái là đứt luôn xuống. Thắng Hương Lân trông thấy vậy cuống quýt đưa tay ra cứu. Tuy tốc độ phản ứng nhanh, nhưng sức cô không đủ. Kết quả không những chẳng thế, chẳng thể kéo được Cao Tư Dương trở lại, mà bản thân cô cũng theo đà rơi xuống nơi sâu trong kẽ lá. Từ Mã Khôi và Hải Ngọng cùng hét lên thất thanh. Chết rồi! Cả hai cúi rạp người xuống nhìn, nhờ ánh sáng phát ra từ bầy phù du, có thể thấy Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân rơi trúng và làm gãy hai tầng cành khô, rồi được níu lại bởi mấy sợi dây leo kết bệnh vào nhau. Treo lơ lửng giữa không trung, cách chỗ mọi người đang đứng tầm hơn 10 mét. May nhờ lớp rong rêu sâu dày nên không ai bị bong gân trật khớp. Hai người vã mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như trống trận. Định giãy giụa đứng lên, leo về chỗ cũ. Nhưng ngặt nổi chân không tới đất, cật không tới trời. Chỉ cần khẽ động đậy là sợi dây leo đã lắc la lắc lư, phát ra âm thanh răng rắc như thể sắp đứt. Tình hình bây giờ nguy hiểm chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Nhị học sinh còn hoảng loạn hơn, thêm vào đó đường đi vừa hiểm trở vừa trơn ướt, nên cậu ta cũng không biết làm cách nào để cứu người. Cậu ta liền quăng sợi dây thần xuống, nhưng cành lá ngang dọc chằng chịt, dây thần bị mắc vào một cành nhánh chìa ra. Trong lúc hấp tấp, cậu ta không sao giật lại được. Từ Mã Khôi thấy vậy, liền đưa đuốc cho nhị học sinh cầm, rồi bảo anh chàng và Hải Ngọng đứng trên tiếp ứng. Còn mình đeo súng bắn đạn hoa cải, rồi chúc đầu leo xuống, thân cây thẳng đứng, nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn. Anh bóc lớp nấm gỗ cạnh người, tiếp cận sợi dây leo, ra hiệu cho Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương đừng động đậy. Tránh để dây đứt, rồi ngẩng đầu huýt sáo, gọi Hải Ngọng, mau thả dây thừng xuống. Hải Ngọng và Tư Mã Khôi là bạn nối khố lâu năm, không cần nói nhiều cũng biết đối phương cần gì. Ngặt nổi, sợi dây thừng đã vướng vào các nhánh cây. Anh không dám giật bạc mạng, mà nếu cắt đôi sợi dây ra thì chiều dài lại không đủ. Hải Ngọng cuốn đến nỗi mồ hôi trán vã ra đầm đìa. Từ Mã Khôi đang định dục Hải Ngọng thì từ nơi sâu trong lùm cây lại rung rung lên từng hồi. Anh cúi đầu xuống xem, cảm thấy từng sợi tóc trên đầu mình dường như đều dựng ngược cả lên. Có vật thể gì đó vô cùng to lớn, màu sắc hòa cùng màu lá khô, đang thò người nhảy ra, cái đầu ba sừng vừa dẹt vừa bằng, hai mắt tròn đục lồi hẳn ra ngoài, to như đèn pha ô tô, nhưng trắng xám, không phát sáng, trong hình dáng nó hơi giống cóc, hai chi trước mọc giác hút, chống chân giữa đám gỗ mục nhảy cóc từng bước. Cái miệng há rộng ngoác như chậu máu, không ngừng phun sương nhã khí. Bất kể xác phù du rơi trên mặt đất hay những con còn sống đang bay lượn giữa không trung, thậm chí là những con nhện chân quỷ chui ra từ khe gỗ, đều nhất loạt bị cái lưỡi dài của nó cuốn cả vào bụng. Từ Mã Khôi thấy trên lưng nó có nhựa mũ, anh phỏng đoán có lẽ đây là con thụ thìm. Tức là một loại cóc khổng lồ chuyên sống trong các hốc cây. Nhựa của nó là chất bài tiết của cơ thể, mang độc tố cực mạnh. Có mùi hôi thối sọc tận não, tanh không thể ngửi nổi, mà chỉ những loài động vật lưỡng cư như cóc mới có. Theo thuyết tướng vật, những con cóc dài gần hai gang tay được gọi là thìm vương. Thế mà con này đâu phải chỉ hai gang tay, nó còn dài gấp mấy ấy chứ. Bụi cây rậm rạp căn bản không thể cản được bước tiến của nó. Còn tục truyền, thiềm vương có nhựa chuyên khắc chế ngũ trùng. Xem ra, lời đồn này không phải là giả. Càng răng của nhện chân quỷ không chỉ mất tác dụng với cốc cây, mà ngược lại, con nhện còn bị dính độc nhựa cốc lăn ra chết. Thụ thìm chỉ chờ có thế là cuốn con mồi vào trong cái bụng không đáy của nó. Những con chưa chết sợ hãi liền tháo chạy tứ tán. Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương thấy con thụ thìm đang nhảy trên gỗ mục về phía mình thì nghĩ không khéo nó chẳng cần đến gần mấy sợi dây leo này, chỉ dùng cái lưỡi cuốn một cái cũng đủ khiến hai cô trôi tuột vào trong bụng. Hai cô định giương súng bắn, nhưng chỉ sợ giãy giụa sẽ làm sợi dây leo già bị đứt hoặc bị nhựa cóc phun vào người. Vì nếu lỡ dính thứ mũ nhựa gớm ghiếc kia thì toàn bộ da thịt sẽ bị ăn mòn đến tận xương. Hai người trừng mắt nhìn con thụ thìm tiến lại gần. Họ không còn đường nào tránh né, đành nhắm mắt chờ chết. Hồi thứ 9, kẻ săn mồi ở tâm trái đất. Lúc này, Từ Mã Khôi ngồi ngay ở cành cây phía trên, con thù thìm. Anh đã thấy rõ nó lợi hại thế nào nên không dám nổ súng giải vây, chỉ giục Hải Ngọng mau chóng thả dây thừng xuống. Hải Ngọng cuống cuồng trèo lên cao, định dùng dao chặt nhánh cây làm vướng sợi dây thừng, đồng thời cúi đầu nói vọng xuống. Sắp xong rồi, cậu cố gắng kiên trì thêm một phút nữa thôi. Từ Mã Khôi đỏ mắt, điên tiết hét lại. Tiên sư Hải Ngọng, cậu đang tất bật cái chết tiệt gì thế hả? Thêm mấy giây nữa thì liệu xuống đây mà lượm xác. Lúc này, nhị học sinh cũng ép sát người nhìn xuống, thay tình cảnh của Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân quá sức nguy cấp. Anh chàng cũng cuốn quýt như kiến bò chảo lửa, bỗng nhiên nhớ ra đa số sinh vật dưới lòng đất đều sợ lửa và ánh sáng. Thế là anh chàng định bài cũ áp dụng lại, rút một thanh đuốc trong ba lô ra, ném về phía Tư Mã Khôi. Tư Mã Khôi đưa tay ra đỡ, chà sát đầu bó đuốc vào đế giày thật mạnh, ngọn lửa bùng lên rừng rực. Anh thấy thân hình to lớn của con thụ thìm đang bò ngay phía dưới mình, liền nắm chắc ngọn đuốc, cắm thẳng xuống. Ai ngờ, con thìm vương quanh năm ẩn nấu dưới lòng đất, khắp thân mình nhầy nhụa toàn mũi nhựa, khí ẩm mốc nặng nề, vì vậy lửa đuốc vừa chạm phải đã tắt rụi. Chầm lại cũng không bén nổi nữa. Còn thụ thìm khi nãy còn đang mãi nuốt phù du treo mình giữa các dây leo. Có lẽ đối với nó, phù du và con người chẳng khác gì nhau. Lúc này mới phát hiện sau lưng có điều khác lạ. Nó liền chậm chậm quay đầu lại nhìn Tư Mã Khôi. Tư Mã Khôi không ngờ lửa đuốc lại bị tắt. Thấy con thụ thìm đột nhiên quay đầu lại nhìn mình, tim anh bất giác ớn lạnh. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cái miệng đỏ lòm lòm của con cóc ngoác rộng hoang hoác. Con vật này tuy đần độn, chậm chạp, nhưng cái lưỡi quái dị đỏ ao và tanh tưởi của nó thì biến hóa khôn lường. Đoạn đầu lưỡi chẻ đôi, góc lưỡi ở ngay trước miệng khiến tốc độ đảo ngược vào trong, hay thè ra cuốn con mồi đều nhanh như chớp giật. Mắt người căn bản không thể nhìn rõ nó hành động thế nào. Từ Mã Khôi chỉ thấy vèo một cái, cơn gió tanh tưởi quét qua tai. Mấy con phù du cạnh anh đều bị cuốn vào bụng con thụ thìm. Từ Mã Khôi thấy nó lại bắt đầu há cái miệng quái dị. Tim anh thót lên như bị ai bóp chặt, trước mắt chỉ còn cách gắn gượng, liều mình đỡ đòn. Anh hít sâu một hơi, dở tuyệt chiêu bò cạp đảo đầu leo tường. Phi thần lao đi nhẹ nhàng hơn cả khỉ. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn, anh mau chóng ép sát người vòng qua các khe dây leo trên cây cao. Tuy tốc độ thè lưỡi cuốn con mồi của thụ thìm cực nhanh, nhưng nó lại không quay người lại được. Cú vồ hụt khi nãy khiến nó vô cùng tức giận, cổ họng phát ra tiếng cục cục. Nó vừa há rộng miệng nhả xương khí, vừa chậm chậm quay người ra sau truy sát. Còn thụ thìm vừa động đậy thân thể một cái, cả thân cây đã rung chuyển theo. Từ Mã Khôi cảm thấy gió độc bám riết sau lưng, lại nghe tiếng dây leo gỗ mục rào rào đứt gãy. Nhưng anh đâu dám quay đầu lại nhìn, chỉ hít mạnh một hơi rồi liên tục di chuyển qua các cành cây khô né tránh. Khi gặp phải những vật cản như dây leo cỡ lớn, cành cây to, anh vẫn lắc người vượt qua một cách uyển chuyển. Những người còn lại ở quanh đó đều hồn siêu phách lạc, mặt mày tái mét, toát mồ hôi hột lo thay cho Tư Mã Khôi. Chỉ duy Hải Ngọng lăn lộn nhiều năm, cũng Tư Mã Khôi mới biết chiêu bò cạp đảo đầu leo tường là lấy hai đầu gối và khuỷu tay làm trọng tâm. Người luyện chiêu thức này chí ít phải mất 10 năm khổ công, chính vì môn này rất khó học nên trong hàng ngàn người chưa chắc đã có một người luyện được. Nhưng sau khi đã luyện thành công, tuy chưa đạt đến trình độ khinh công én luyện, tầng không hay chuồn chuồn chấm nước, thì chuyện vượt rào leo tường đối với họ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Có điều, địa thế chỗ này hiểm trở quá, lỡ bị rơi xuống thì đúng là lặn không sủi bọt. Hải Ngọng không dám chậm trễ, nhân lúc Tư Mã Khôi nhử con thụ thìm ra xa, anh liền giật lấy dây, để sợi dây thừng mắc kẹt rồi ném xuống cho Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân đang treo mình lơ lửng trên dây leo và ra sức kéo hai người lên. Lúc này, Tư Mã Khôi đã tránh được con thụ thiềm, anh vòng qua thân cây, bò sang chỗ khác. Bỗng nhiên, anh thấy phía sau yên ắng kỳ lạ. Liền ngoái đầu nhìn lại thì thấy con thụ thiềm há miệng đảo lưỡi nhắm thẳng vào hai người đang treo lơ lửng giữa không trung, tư thế như định nuốt. Thân mình con thụ thiềm to lớn, da tựa vỏ cây khô, khẩu súng bắn đạn hoa cải serie M1887 không thể hạ gục nổi nó, và lại trên thân mình nó còn có nhựa độc, chỉ cần dính một tí vào người là cũng đủ tiêu đời. Còn cái lưỡi dài ngoằng kia mà liếm được thì hai người chắc chắn sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống vào bụng, dễ dàng chẳng khác nào hút con phù du. Khi nãy Tư Mã Khôi đã vận hết công lực mới né tránh được con thụ thiềm, liên tục di chuyển, trốn chạy khiến anh lúc này như súng hết đạn. Nhưng khi thấy tình hình Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương nguy cấp như đang treo sợi chỉ mành, thì anh liền vận hết sức bình sinh. Hai chân nhảy bật lên cây, uyển chuyển như chim ưng cất cánh bay cao, ôm chặt hai người họ, rồi mượn lực quán tính, lượn vèo về phía trước. Chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đang ào đến từ phía sau. Thì ra, lưỡi con thụ thiềm lại tóm hụt con mồi. Nó liền bị trượt về phía trước, mấy sợi dây leo không tải được sức nặng của nó, liền đứt đánh phật. Cả thân thể con thụ thiềm đổ dốc ra trước, thấy mình mất trọng tâm, nhưng muốn thối lui cũng không kịp nữa, nên chỉ nghe nó rơi bụp một cái xuống đất. Rồi mãi hồi lâu mới nghe tiếng vọng nặng nề, âm thanh như thể bóng đái lợn bị vỡ vậy. Tùy Hải Ngộng sức khỏe trâu bò, sợi dây thừng lại vô cùng chắc chắn, nhưng kéo một lúc ba người, lại cộng thêm ba lô súng ống, còn ba người tựa ba qua chuông, ba quả chuông đồng rung lắc điên đảo giữa không trung, nên sức nặng này đâu phải chuyện nhỏ. Vì vậy, hai tay anh rách toát, rướm máu, anh nghiến chặt răng, nghe ken két, rồi vận hết sức mạnh. May nhờ nhị học sinh chạy lại giúp sức mới chật vật kéo được cả hội lên. Tư Mã Khôi sợ cành cây khô bị gãy, anh liền thò tay túm một sợi dây leo khác buông mình gần đó, nắm chặt lấy để giữ vững trọng tâm. Lúc này anh mới cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng áo. Lúc Cao Tư Dương và Thắng Hương Lân rơi xuống mấy sợi dây leo, cả hai đều bị xây xát ngoài da. Cao Tư Dương chưa kịp hoàn hồn đã bắt tay xử lý băng bó vết thương cho mọi người. Trước đây, nhị học sinh rất thích đọc tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm của nhà văn Mỹ. Khi nãy, nhìn Tư Mã Khôi hành động mạo hiểm y như trong chuyện, lòng anh chàng đã ngập tràn sự thán phục, xen lẫn kinh ngạc, cảm thấy Tư Mã Khôi còn nhanh nhẹn hơn cả người vượng Thái Sơn. Hải Ngọng nói, sao tôi chưa bao giờ nghe thấy ở Thái Sơn có hảo hán như vậy nhỉ? Tư Mã Khôi giải thích, thật ra anh ta chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử. Truyện có một hồi kể về tráng sĩ giỏi môn đấu vật, họ Nhậm, tên Nguyên, bình sinh khỏe mạnh vô song, thân cao hơn trượng hai, mắt xếch trợn tròn, từng lập đài đấu võ dưới chân núi Thái Sơn. Ông ta được mệnh danh là Thái Sơn Nhậm Nguyên. Thế mà không ngờ có ngày lại bị Yến Thanh dùng một chưởng hạ đo ván tại chỗ, rồi bị Hắc Toàn Phong Lý Quỳ tiện tay vung luôn một búa chẻ ra làm đôi. Hắc Toàn Phong vẻ ngoài giả mang thế thôi, chứ đồng chí này sợ Yến Thanh một phép. Trình đấu vật của Yến Thanh khiến Lý Quỳ cũng phải ngán, chứ nói gì gã Nhậm Nguyên. Đấy! Chuyện chỉ vỏn vẹn có vậy, mà không ngờ mấy đồng chí này nổi danh ở Mỹ như cồn, lại còn có người chuyển thể thành sách và phong cho danh hiệu người vượng Thái Sơn nữa. Nhưng tí ánh sáng lập lòe ở đích đom đóm như đồng chí ấy, thì làm sao sánh được với ánh trăng vằn vặt như tớ đây, so với Hải Ngọng còn tạm. Hải Ngọng tưng tửng, Úi giời, khi nãy nếu không có tí sức của Hải Ngọng tớ đây, thì vần chân vằn vặt trên trời nhà cậu đã nát bét mẹ với âm ty rồi. Nhị học sinh tự biết khi nãy mình lỡ miệng. Trước cách mạng văn hóa, xem trộm tiểu thuyết Mỹ là vấn đề chính trị vô cùng nghiêm trọng. Lòng anh chàng hơi hối hận, giờ nghe Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đôi co vớ vẩn, anh chàng đành ngậm tịch miệng, không ho he tham gia tiếng nào. Lúc này, Thắng Hương Lân nhắc nhở mọi người, cô nói, xung quanh đây vô cùng nguy hiểm, bọn nhện chân quỷ tụ tập thành bầy đàn đã đủ khiến chúng ta đau đầu. Chẳng ngờ bọn chúng gặp phải thụ thiềm thì không còn tấc đất phản kháng, giãy giụa. Mấy năm trước, có đội địa chất phát hiện thấy hóa thạch của thụ thiềm vương ở Nội Mông. Lúc ấy thế giới mới biết từng có một loài sinh vật đáng sợ nằm ẩn mình trong hốc cây hóa thạch dưới lòng đất. Liền đặt tên cho nó cái tên là kẻ săn mồi ở tâm trái đất. Chúng ta đã gặp nó mà vẫn có thể sống sót rời khỏi đây thì quả thực là vô cùng may mắn. Nhưng nơi sâu dưới lòng đất có lẽ còn tồn tại nhiều thứ đáng sợ hơn. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực, mưu cầu sinh tồn. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà ngồi cãi vã với nhau nữa. Từ Mã Khôi biết Thắng Hương Lân nói là sự thật, anh liền ngậm tịch miệng. Đợi Cao Tư Dương băng bó vết thương cho nhị học sinh xong là đứng dậy dò đường. Lúc nhị học sinh kéo dây thừng cùng Hải Ngọng, tay cũng bị rách toạc một miếng, nhưng vết thương không quá sâu. Mắt Từ Mã Khôi rất sắc bén, anh thấy lúc Cao Tư Dương nhìn lòng bàn tay của nhị học sinh thì thần sắc cô có chút hốt hoảng. Từ Mã Khôi thấy rất kỳ lạ, Cao Tư Dương từng giải phẫu cả thi thể trong học viện quân y, lại rất gan dạ, nên chút vết thương ngoài da của nhị học sinh thì có đáng kể gì. Thế mà vì sao cô ấy lại thể hiện nét mặt sợ hãi và tuyệt vọng như vậy? Từ Mã Khôi đứng cạnh quan sát một hồi, nhưng vẫn không phát hiện cánh tay nhị học sinh có điểm gì khác thường. Anh liền hỏi Cao Tư Dương xem có chuyện gì. Nhị học sinh thấy Cao Tư Dương trầm ngâm không đáp, cậu ta thở dài. Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Đây là chứng khắc sơn. Lúc này, hội Tư Mã Khôi mới nhìn thấy các khớp xương trên ngón tay nhị học sinh đều bị lồi ra. Đúng là khác với người bình thường, liền hỏi. Đó là chứng bệnh gì vậy? Cao Tư Dương quay người, nhỏ giọng bảo Tư Mã Khôi. Trong vùng núi này, có hai loại bệnh hiểm nghèo nhất, đó là chứng khắc sơn và bệnh hoa liễu. Bệnh này xuất hiện sớm nhất ở huyện Khắc Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, bởi vậy người ta đặt cho nó cái tên này. Về sau, bệnh này còn được phát hiện ở cả Hồ Nam, Hồ Bắc nữa. Chứng bệnh này khiến các khớp xương người ta bị sưng to, thậm chí còng lưng. 2 năm sau sẽ cảm thấy tim đập đuối sức, toàn thân toát mồ hôi, nôn ra mấy ngụm nước vàng, coi như là xong. Trong đám thanh niên trí thức ở lâm trường, cũng có vài người xuất hiện dấu hiệu của bệnh này. Về căn bản, chứng bệnh này không có thuốc chữa, đưa tới bệnh viện cũng vô ích, sớm muộn gì cũng chết. Nửa năm trước, nhị học sinh đã phát hiện mình mắc chứng khắc sơn, tuy trong lòng cũng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Nhưng anh vốn không ôm hy vọng gì về tiền đồ tương lai. Còn điều kiện cuộc sống trong lâm trường lại gian khổ khó lòng tưởng tượng. Việc dân bản địa sống lâu đời ở đây, hãnh diện nhất là hút thuốc lá cuốn. Họ ngồi trên gốc cây, về thuốc thư thái lấy bật lửa bật lách cách. Loại bật lửa này hạn chế hơn cách khoan gỗ lấy lửa nhiều. Nhưng người nào có thể cả ngày ngồi hút điếu thuốc tự vê là kẻ đó coi như có số hưởng phúc. Nhị học sinh bi quan cho rằng khe núi này quả thực quá sức nghèo khổ. Nếu phải dìm cả cuộc đời trong cái ổ này thì chi bằng chết sớm cũng là một cách giải thoát. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy bình thản hơn nhiều. Bởi vậy không còn sợ sạch cái chết, cũng không định sống sót trở về lâm trường, mà chỉ muốn cùng hội Tư Mã Khôi đi tìm chiếc hộp Pandora, tận mắt nhìn xem rốt cuộc phía dưới 30 độ vĩ bắc ẩn giấu những bí mật gì. Mọi người biết việc này, lòng chợt thấy nặng trĩu. Nhưng lúc này tất thảy các thành viên đều đang nằm trong vòng nguy hiểm, nên chẳng ai nói thêm câu gì. Bọn họ chỉ có kỹ thuật và trang thiết bị cơ bản nhất, còn bắt buộc phải di chuyển nhờ vào bản đồ và la bàn, nên không được phép đi chệch khỏi tuyến đường đã định quá xa. Thế là mọi người quyết định leo từ cây cổ đại cao trên 100 mét xuống đường. Dưới mặt đất, chỗ nào cũng lép nhép nước tù và bùn lầy. Đôi lúc lại lóe lên quần sáng yếu ớt của những con phù du bay vụt qua trước mặt. Phạm vi hòn đảo cổ bị vùi chôn dưới lòng đất hàng trăm triệu năm thật sự vô cùng rộng lớn. Nó phân bố khá nhiều chủng loại thực vật cổ đại đã tuyệt chủng từ rất lâu về trước. Địa hình phức tạp, biến đổi đa dạng, quần thể thực vật tiền sử đổ rạp xuống, che lấp rất nhiều khe núi và huyệt động. Những huyệt động ở đây phần lớn đều được hình thành do quá trình nước ngầm không ngừng xâm thực, bào mòn. Địa hình Grass. Không gian trong huyệt động vô cùng rộng rãi, kết cấu kỳ dị, tầng tầng lớp lớp, động nọ lồng vào động kia, có cái uốn nếp như đường nước lượn sóng, sâu hun hút, có cái như trụ đá chống trời, thần bí kỳ ảo, ai lỡ chân rơi xuống đó thì đừng nghĩ đến chuyện trèo lên. Địa hình Crash là hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn. Sự xói mòn không phải do cơ chế lực cơ học mà chủ yếu là do khí carbon dioxide trong không khí hòa tan vào nước cộng với các ion dương của hydro tạo thành axit carbonic ăn mòn đá vôi. Sản phẩm tự nhiên của quá trình phong hóa crash là các hang động với các nhũ đá, mảng đá, sông suối ngầm. Mọi người liều mạng đến đâu chăng nữa thì cũng không ai dám đi lại lung tung ở nơi sâu thăm thẳm thế này. Thẳng Hương Lân lấy đuốc soi sáng la bàn để xác định phương hướng, rồi cô dẫn mọi người xuống trước một đoạn sông ngầm nước chảy êm đềm. Nếu lấy bản đồ của hội thám hiểm Tanin làm vật tham chiếu mà suy đoán, thì chỉ cần vượt qua khu vực bị nước nhấn chìm này là có thể trở lại tuyến đường dẫn đến chiếc hộp Pandora. Hội Tư Mã Khôi không có phương tiện vượt sông, lại không rõ mức nước nông sâu thế nào, chỉ mắt thấy mặt nước trải rộng mênh mông, xung quanh đó cũng không có đường vòng, nên mọi người đành tự đội ba lô và súng ống đạn dược lên đầu, rồi người nọ bám sát người kia lội xong. Mọi người lội trong dòng nước ngầm lạnh buốt tận xương tủy chừng 10 mét, nơi nông nhất tới đầu gối, nơi sâu nhất cũng chỉ chạm ngực. Cả hội cố gắng vượt xong rồi tiến vào một hang cốc sâu, mọc đầy nấm gỗ và nấm vân chi. Mọi người tìm một hốc cây khô ráo để ẩn trốn, bịt chặt cửa hang lại, vùng đóng lửa hong khô quần áo. Thắng Hương Lân lấy lương khô cho mọi người ăn xong thì lần lượt gác trực thay cho nhau ngủ. Mọi việc diễn ra khá yên ổn. Sau khi dậy, cả hội lại tiếp tục cuộc hành trình vào nơi sâu trong hang cốc theo sự chỉ dẫn của bản đồ. Rút kinh nghiệm lần trước, hội Tư Mã Khôi cố gắng lựa chọn tuyến đường an toàn để che giấu tung tích. Hang cốc này từng là đỉnh núi trên hòn đảo cổ đại, rồi hoạt động địa chất và mưa gió xâm thực đã khiến nó biến thành vô số hòn đá cỡ lớn, vừa độc lập vừa liên kết, phần nhánh chồng chất lên nhau, nhấp nhô đan xen. Nấm gỗ hình ống mọc ở đây còn rậm rạp hơn trong rừng, nước ngầm chảy róc rách bởi rất nhiều thác nước lớn nhỏ đổ từ trên đỉnh vách đá trong lòng núi xuống, tựa dải lụa trắng ngoằn ngoèo, trải dài vô cùng vô tận. Môi trường ẩm ướt và khép kín khiến người ta lơ mơ muốn ngủ. Sâu trong hang cốc, sương mây vờn quanh quấn quýt. Nếu không có bản đồ thì chắc chắn phải chuyển hướng khi lỡ bước chân vào đó. Mọi người cố gắng lên dây cót tinh thần, lấy dao săn mở đường. Dọc đường, nhị học sinh lại hỏi Tư Mã Khôi chuyện khi nãy. Mấy tháng trước, Tư Mã Khôi từng bị bỏng chất độc màu da cam trong rừng rậm Miến Điện. Bởi vậy, anh hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của nhị học sinh. Anh bảo, dẫu sao bầu trời này là bầu trời của xã hội chủ nghĩa, mặt đất này cũng là mặt đất của xã hội chủ nghĩa. Chết ở đâu mà chẳng giống nhau. Nếu chú em quả thật bất cần đời như thế, thì tạm thời tính thêm cho chú em nữa cũng chẳng hề gì. Có điều, chú em sống được đến ngày nhìn thấy vật trong chiếc hộp Pandora hay không? Bây giờ anh cũng không thể đảm bảo. Tất cả còn phải chờ xem con tạo của chú em xoay vần thế nào đã. Cao Tư Dương chưa hề giảm sự hoài nghi về lai lịch Tư Mã Khôi. Thấy anh nói năng lạnh lùng như thế, coi mạng người tựa cỏ rác, cô không nhịn được liền nói. Tư Mã Khôi, anh đúng là kẻ máu lạnh. Tư Mã Khôi bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng xuống. Bây giờ không có thời gian để bàn luận ưu điểm của tôi đâu. Ở đây dường như có thứ gì đó. Mọi người nghe vậy đều đổ dồn mắt nhìn về phía trước. Phát hiện trong lùm nấm có hai con rùa đá không đầu nằm vắt ngang, mỗi con nặng tới 1000 cân. Nói nó là rùa đá là vì thấy thể hình tương tự như vậy thôi, chứ nó mất đầu nên cả hội cũng không rõ rốt cục đó là con vật gì. Trên lưng rùa không có bia, trần trụi, mọc đầy rêu xanh. Khi phạt đám nấm mọc trước mặt thì thấy một hố sâu hình tròn dựng đứng, chạy thẳng từ lòng núi xuống, có quy mô rộng lớn khiếp người, địa thế cũng vô cùng đặc biệt và quái dị. Dưới ánh sáng yếu ớt, cả hội dùng la bàn quan sát đường kính của nó, chỉ ít cũng phải 100 mét trở lên, bên trong mù mịt xương khí nên không nhìn rõ tình hình dưới đáy động. Còn hình trạng xung quanh rất đổi ngăn nắp, mỗi gian phòng đều có vô số huyệt động liên thông, giống như tổ yến bám sát nhau trên vách núi vậy. Vết đục đẽo chạm khắc trên cửa động vẫn còn thấp thoáng loang lổ. Rễ cây cổ đại từ trên cao buông thõng xuống, cuốn bệnh lượn vòng theo địa thế, che khuất già nữa những huyệt động hoang phế kia. Không khí ở đây thần bí, u linh, thật khó có thể diễn đạt thành lời.